Thiên đạo đồ thư quán, chương 837, hóa phàm nhất trọng đỉnh phong. 1. Góc truyện audio.com, trở lại giám bảo các, Trương Huyền trực tiếp tiến vào nơi ở, vừa đến tĩnh thất. Lập tức kích hoạt tụ linh trận, vừa rồi lại là đọc sách, học tập trận pháp, thi triển kiếm ý, đạo ý, thương ý, hắn sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Nếu không có một ý niệm duy trì, khẳng định đã sớm không kiên trì nổi. Hắn ngồi khoanh chân ở chính giữa tụ linh trận, cổ tay lật một cái. Một đống linh thạch xuất hiện ở xung quanh. Chấm, tăng tăng tăng tăng, linh thạch vừa tiến vào đại trận, linh khí ẩn chứa trong đó, lập tức bị hút ra, giống như rau xanh trong chảo dầu, phát ra âm thanh xèo xèo. Ngay sau đó hắn lại cảm thấy nồng độ linh khí trong tĩnh thất nhanh chóng tăng lên. Gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần, trong thời gian nháy mắt, độ dày lại đạt tới gấp hơn 6 lần so với bên ngoài. Bùm bùm, dựa theo linh khí lấy ra càng lúc càng nhiều, có linh thạch bắt đầu vỡ nát, Trương Huyền hoàn toàn không để ý chút nào, tiếp tục tăng thêm linh thạch đặt về phía bên trong, tùy ý lấy đại trận ra. Cuối cùng, nồng độ ở khoảng gấp 10 lần liền ngừng lại. Loại nồng độ linh khí này đã không chênh lệch bao nhiêu với trực tiếp hấp thu linh thạch. Chấm, bắt đầu, chuẩn bị thỏa đáng, Trương Huyền mở ra tất cả huyệt đạo toàn thân, điên cuồng hấp thu linh khí nồng đậm ở bốn phía xung quanh. Chuyển hóa thành chân khí thiên đạo, tẩm bổ tiêu hao trước đó. Một lúc lâu sau, toàn thân mệt mỏi dã rời biến mất hầu như không còn. Toàn thân tràn ngập tinh thần. Điều chỉnh trạng thái đến điều kiện tốt nhất, đột phá, hắn khẽ kêu lên một tiếng, chân khí thiên đạo tràn đầy bất chợt trùng kích vách ngăn. Lực lượng trong cơ thể nhanh chóng nâng cao, răng rác, không biết qua bao lâu, một âm thanh vang lên, giống như tiếng gà con mổ vỡ vỏ trứng. Ngay sau đó chân khí trong cơ thể giống như là phá tan gông cùm xiềng xích nào đó, phát sinh lột xác kinh người. Mỗi một tế bào trên thân thể, thậm chí linh hồn, nhận được tưới đẫm, nâng cao bằng tốc độ kinh người. Tuổi thọ vốn dừng lại ở khoảng 100, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng lên 110, 120, 130, cơ bắp da thịt trên thân thể, cũng giống như đổi mới, trở nên càng non mịn, tràn ngập sức sống. Trong cả đời người, da của đứa trẻ sơ sinh, hài đồng là tốt nhất. Lúc này sức sống trong cơ thể tràn đầy, cho dù có chút đau xót, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Dựa theo tuổi tác tăng lên, ăn ngũ cốc hoa màu, tạp chất trong cơ thể dần dần tăng lên, khí suy bại cũng sẽ càng lúc càng nhiều, lại không có cách nào chống cự được sự già yếu, do đó trở nên suy nhược, cơ năng không lớn bằng lúc trước. Hóa phàm cảnh, chính là đột phá loại gông cùm xiềng xích này, trùng kích thành công. Sẽ giống như được một lần nữa thai nghén, cho dù là già trên 80 tuổi, cũng sẽ lại phát ra sức sống. Trương Huyền tu luyện chân khí thiên đạo, tuy rằng tinh thuần đến cực điểm, đối với thân thể linh hồn cũng có ích lợi cực lớn. Nhưng ở trên phương diện tuổi thọ, chỉ cần không đạt được hóa phàm, vẫn chỉ có thể dừng lại ở mức độ người bình thường. Đây là khác nhau về trình độ sinh mạng. Giống như con kiến, con voi, con kiến cường tráng cường thịnh mấy đi nữa, cũng không có khả năng chiến thắng được con voi nhỏ yếu nhất. Lúc này, bước qua một bước này, tuổi thọ giống như là nhận được lực lượng tinh thuần nhất trong thiên địa tẩm bổ. Toàn thân đều trở nên có tinh thần sảng khoái, tinh lực tràn đầy, chấm, tiếp tục, đạt được tăng thọ cành, lại ném ra một đống linh thạch, khẽ kêu lên một tiếng. Công pháp thiên đạo hóa phàm cảnh nhanh chóng vận chuyển, không cùng xiềng xích tu luyện, cũng đều bị loại bỏ. Tăng thọ cảnh sơ kỳ, tăng thọ cảnh trung kỳ, tăng thọ cảnh hậu kỳ. Một lúc lâu sau, hắn được như nguyện đạt tới tăng thọ cảnh đỉnh phong, mà lúc này tuổi thọ của hắn, cũng từ khoảng 100, lật mình tăng lên gấp đôi. Đạt được 200, tăng thọ đỉnh phong, thọ nguyên gấp bội, một hơi thở phun ra. Không những không có khí tức bế tắc ư thối, ngược lại mang theo mùi thơm cam thảo, đạt được hóa phàm, sinh mạng lột xác, thân thể giống như trẻ mới sinh vừa mới ra đời. Không có tạp chất, cũng không có ô nhiễm. Hài đồng bởi vì sức sống trong cơ thể tràn đầy. Có rất ít có hiện tượng miệng thối. Trương Huyền hiện tại cũng vậy. Thính giác, thị giác, khứu giác, năm giác quan cũng có biến hóa kinh người. Hai mắt mở ra, nhìn lại về phía xa. Con kiến ở bên ngoài mấy chục thước hắn cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng. Thậm chí con chim nhỏ kêu to ở bên ngoài mấy trăm thước. Hắn cũng có thể nghe được rõ ràng. Cảnh giới tăng, khiến cho năm giác quan của hắn đã gia tăng không ít. Thậm chí tốc độ phản ứng cũng tăng chỉ ít gần gấp đôi. Nhận biết tăng, khiến người ta dễ dàng phù hợp với tự nhiên hơn, dễ dàng hấp thu linh khí hơn, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Thảo nào có người nói, không vào hóa phàm, tất cả chỉ là con kiến hôi. Chỉ có tự mình đạt được, mới có thể hiểu được sự đáng sợ của loại cảnh giới này. Xem ra Đinh Hoành chỉ là tăng thọ cảnh nhỏ yếu nhất. Có lợi hại một chút, muốn thắng được, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Đạt được thực lực như vậy, mới biết được, trước đây mình cùng Đinh Hoành chiến đấu, là may mắn tới mức nào. Người này nhắm mắt làm liều, tuy rằng đột phá cảnh giới, lại là nhỏ yếu nhất, nếu như gặp phải một hóa phàm sơ kỳ ở Liên minh Vạn Quốc. Muốn thắng được, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Đạt được tăng thọ cảnh đỉnh phong, toàn bộ lực lượng của ta cộng lại, đạt tới đủ 20 vạn đỉnh. Xoan nắm tay, Trương Huyền khẽ cười, người khác đột phá hóa phàm, chỉ tăng tuổi thọ, 10 vạn lực lớn, là một cửa ải lớn, lại không có cách nào đột phá, mà hắn, ở thời điểm nửa bước hóa phàm, lại nắm giữ loại lực lượng này. Lúc này, cảnh giới tăng, lực lượng càng tăng mạnh gấp đôi, đạt tới cửa ải lớn 20 vạn, cách Trương.